Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhiễm cũng muốn được quan tâm, được bảo vệ và chiều chuộng nâng niu. Chị Đàm Đàm mang đến cho cô cảm giác mình không làm sai, không cô độc một mình và được yêu thương. Mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến, cô xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn. Đàm Đàm vỗ về cơ thể đang run rẩy, nhẹ nhàng nói không sao không sao. Hình ảnh này lọt vào mắt người ngồi phía sau. Cố Thần Vũ nhìn cô đang nhỏ nhẹ dỗ dành cô gái trong lòng. Qua hành động anh cũng đoán được phần nào. Mắt hơi nhìn về phía người đang sử dụng điện thoại nãy giờ. Y Niên tức tối không có chỗ phát tiết nhưng vẫn phải cắn răng xin lỗi phía bên kia. Còn nói thời gian gấp không kịp thay đổi, đợi đến sang tập 3 chắc chắn sẽ đưa người vào được. Họ chấp nhận chờ cô thêm một tuần nữa. Tiểu Hoa đang nổi y cơ gặp mọi người ở sân bay sau đó cùng gia nhập đoàn. Lịch trình kín đáo fan hâm mộ không ngờ tới, chỉ ít người chờ ở khách sạn mới biết để tiễn sân bay. Vân Mộng Hạ Vũ thông tin đoàn, hòa nhập cùng thiên nhiên. Đi nước ngoài quay lúc này mới bị dò dỉ trên mạng. Mọi người đều tò mò không biết điểm đến sẽ là đâu. Y Cơ và Y Niên chính là chị em cùng cha khác mẹ nhưng ít ai biết. Y Niên là con của vợ chính thất, luôn xem thường đứa con rơi của Y gia. Nhưng khi Y Cơ được nhận về đã nhanh chóng hòa nhập vòng thượng lưu. Không những câu được phú nhị đại niên thiếu, còn từng bước leo lên vị trí tiểu hoa lưu lượng. Chuyện cô ta muốn đưa người vào chưa thành, đã vậy còn phải nhìn đứa mình luôn khinh thường tham gia chung. Cô cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Y Cơ là người khôn khéo, cô biết trong giới giải trí này không thể nhìn mặt đoán bừa, nên luôn treo gương mặt tươi cười đi gặp người. Dù sao tư bản nào mạnh thì người đó thắng. Cũng may lần trước giúp Hoa Ảnh bám được Thịnh Thiếu, đúng lúc cô ấy đang chuẩn bị nhập tổ điện ảnh không gia nhập được, sâu này đã nhường lại chỗ cho cô. Hoa Ảnh chỉ tham gia khách mời tập 2 thôi. Không ngờ Thịnh Đại Thiếu gia vì Hoa Ảnh mà đầu tư vào Tống Nghệ này. Xem ra cô không nhìn nhầm, đã đánh cược đúng đắn vào tương lai của cô ấy. Quốc đảo Fuji gồm 332 đảo. Hiện đang có hơn 100 đảo có người sinh sống, được mệnh danh là hòn ngọc đẹp nhất Thái Bình Dương, ví như thiên đường nơi hạ giới. Nơi đây nổi tiếng với những dạng san hô đẹp mê hồn. Bãi biển trong xanh cát trắng trải dài, cây cối rừng rậm xanh và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Không ít tỷ phú lựa chọn nơi đây để mua lại xây thành đảo tư nhân. Thịnh Dực là một trong 5 người châu Á đang sở hữu đảo tự ở đây. Hòn đảo được anh cải tạo lại thành khu phức hợp ăn chơi giải trí nghỉ dưỡng hiện đại tân tiến nhất. Cách chương